Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1807, chương 1809, tinh không cuộc chiến. Có thể làm việc tình rất nhiều. Kết quả bây giờ làm việc chính là kêu ngoại viện. Toàn hạm phân tán, tạo thành chiến đấu trận hàng. Lục Thương Hải thông qua radio hạ lệnh. Từng chiếc dài đến mấy ngàn mét tinh không cự hạm. Bắt đầu biến hình, bên ngoài thân biến đổi lúc này. Từng cái to lớn họng đại bác bắt đầu đưa ra. Nhắm ngay mặt trăng kẽ hở nơi. Màu bạc hạt có thể. Ở bên ngoài thân tạo thành màn ánh sáng trắng bình chướng. Như thể lưu như vậy vận chuyển. Có thể không bị thương chút nào địa ngăn cản đầu đạn hạt nhân cấp bậc công kích. Lúc này, trong cái khe, đã có hơn ngàn thân ảnh bay ra. Từng cái cũng thánh quang đại thịnh, chói mắt được tựa như thiên sứ hạ xuống thế gian. Dọ thám biết sinh mạng thể. 1672 cái. Tiếng máy truyền tới, tinh không cự hạm trong nháy mắt xác nhận số lượng địch nhân. Nổ súng, Lục Thương Hải phát ra chỉ lệnh công kích. Trong nháy mắt, tinh không cự hạm họng đại bác tóe ra từng trận kim quang. Mật độ cao hạt năng lượng pháo như sao như mưa. Đem trên mặt trăng cự cái khe lớn toàn diện bao trùm. Kịch liệt nổ mạnh, nổ ra một mảnh hủy diệt quang hải. Sinh mạng thể còn thừa lại 5 cái. Tiếng máy một lần nữa truyền tới. Tiếp tục lái pháo. Lục Thương Hải cau mày nói. Rầm rầm rầm, cự hạm nổ ầm. Hạt năng lượng pháo phun ra, phản vật chất chôn vùi pháo bắn, siêu điện từ quỹ đạo pháo cũng bắt đầu phun ra, đen nhánh động năng đạn đại bác, ở hư không kéo ra một đạo sáng chói năng lượng cao lôi quang quỹ tích. Loại này cấp bậc vật lý đụng, ngay cả mặt trăng quỹ đạo cũng có thể đụng nghiêng về. U lục sắc sinh mệnh diệt tuyệt pháo, cũng là từ chủ pháo khẩu trung si ra. Hạt năng lượng, chính phản vật chất, vật lý động năng, sinh hóa hủy diệt, mỗi cái thuộc tính mạnh nhất pháo binh, cũng trong nháy mắt này toàn bộ bộc phát ra. Bát 18 chiếc tinh không cự hạm, hoàn toàn đem đối phương coi thành tối cường địch nhân, đem hết thảy thủ đoạn cũng không chậm trễ chút nào địa sử dụng được. Mở một cái cục liền ném vương nổ, hào không chừa hậu thủ. Mặt trăng kia to lớn màu đen kẽ hở, gặp một lần pháo binh lễ rửa tội, như muốn chia năm xẻ bảy. Sinh mạng thể còn thừa lại 5 cái, sinh mạng thể còn thừa lại 5 cái. Tiếng máy tái diễn, một câu nói này, phảng phất tuyệt vọng nhất thanh âm ở bên trong chiến hạm vang vọng. An Lâm, Na Cha bọn họ thông báo hay chưa? Lục Thương Hải trên mặt không nhìn ra vui giận. Nhàn nhạt mở miệng hỏi, đã thông báo, bọn họ đang ở chạy tới. Dương Huyên cúi đầu nói, nàng nắm chặt hai quả đấm, nhịn được không để cho mình thân thể bởi vì sợ hãi mà run rẩy. Vèo, một đạo ánh sáng màu trắng mâu, đâm rách trọng trọng pháo hỏa, ở hắc ám hư không kéo ra một đạo sáng chói quỹ tích. Lấy tốc độ cực kỳ nhanh bắn về phía trong đó một chiếc tinh không cự hạm. Né tránh, mau tránh mở, cự thượng tướng dẫn hét lớn. Tinh không cự hạm bắt đầu nhanh chóng thúc đẩy, nhưng nó rời tốc độ ở quang mâu trước mặt liền tựa như chậm lụt ô quy. Xích, ánh sáng màu trắng mâu góc độ có chút nghiêng về, tựa như một đạo màu trắng lôi quang. Đem màu bạc hạt có thể cấu trúc màn ánh sáng trắng bình chướng xé. Sau đó đâm vào đầu. Một đường dễ như bỡn. Từ phần đuôi lại bắn ra ngoài. Giống như cương thứ xuyên qua một cái xúc xích. Tinh không cự hạm năng lượng hạch tâm bị đâm bạo nổ. Xảy ra kinh thiên động địa nổ mạnh. Ánh lửa vô tận cùng hủy diệt năng lượng. Trong nháy mắt. Cắn nuốt cự hạm bên trong 3.000 người sinh mệnh. Quá không quân thấy một màn như vậy, hoặc là kinh hãi, hoặc là tuyệt vọng, hoặc là phẫn nộ, ngu xuẩn mà nhân loại nhỏ yếu. Các ngươi chống cự, không có chút ý nghĩa nào. một cái vĩ đại như chí cao thần linh thanh âm, xuyên thấu chân không, vang vọng ở toàn bộ nhân loại bên tai, để cho bọn họ không khỏi sinh ra sợ hãi tâm tình. Năm cái thiên nhân tộc cả người bao phủ ngưng tụ đến mức tận cùng thánh quang, xé trọng trọng pháo hỏa bao trùm, lấy tốc độ cực kỳ nhanh đánh về phía còn thừa lại bát thập thất chiếc tinh không hạm đội. Lục Thương Hải thanh âm tại chỗ có tinh không cự hạm bên trên vang lên, giữ nổ súng bắn, kiên trì tiếp, chúng ta là chiến tranh trọng yếu nhất phòng tuyến, tuyệt đối không thể để cho địch nhân đột phá. Tiếng nói vừa mới hạ xuống, một vệt ánh sáng mâu xé hư không, lại đem một chiếc tinh không cự hạm phá hủy, nổ mạch ánh lửa, thoáng như một ngày treo cao chân trời. Một cái khác thiên nhân tộc nguyên soái trong tay ngưng tụ ngàn mét thánh kiếm, chớp động đến trong đó một chiếc chiến hạm bên cạnh, màu trắng lưỡi kiếm nhanh chóng hạ xuống, đem to lớn tinh không chiến hạm chặn ngang chém thành hai nửa. Sau đó nổ mạnh, còn lại ba cái thiên nhân tộc cũng đều ép tới gần hạm đội chiến trận. Như hổ vào dương quần, từng cái thi triển kinh thiên thủ đoạn, thánh quang ngang dọc hư không, mỗi nhất kích cũng có thể đem một chiếc chiến hạm hủy diệt. Hắc ám tinh không hạ, từng chiếc tinh không cự hạm phát sinh kịch liệt nổ mạnh. Tựa như từng viên tiểu thái dương nở rộ, chói mắt cực kỳ, địa cầu vẫn ở vào ban đêm quốc gia, mọi người cũng không tự chủ được ngẩng đầu lên, nhìn trong bầu trời đêm trăng sáng bên cạnh từng cái không ngừng lóe lên chớp sáng. Sợ diệu rồi bầu trời đêm, không khỏi có một loại xinh đẹp đau buồn cảm. Mụ mụ, mau nhìn, thật là đẹp, đó là pháo hoa sao? Tiểu cô nương đưa ra non nớt ngón tay út đến bầu trời đêm, hưng phấn vấn đạo đạo, không, hài tử, đó là chúng ta anh hùng, đang nở rộ bọn họ quang mang. Nữ tử dùng tinh não xếp ống nhòm, ngơ ngác nhìn trên bầu trời đêm một màn, trên mặt có nước mắt chảy xuống. Mụ mụ, ngươi tại sao khóc? Tiểu cô nương luống cuống, đứa nhỏ ngốc, ba ba của ngươi cũng ở phía trên kia, nhanh ngẩng đầu nhìn một chút. Nữ tử nhẹ xoa tiểu cô nương đầu, hai người cũng ngẩng đầu lên, lẳng lặng nhìn bầu trời đêm lộng lẫy cảnh tượng. Phụ cận mặt trăng, từng chiếc tinh không cự hạm bị thiên nhân tộc nguyên soái đánh tan. Năm cái thiên nhân tộc nguyên soái, một đường dễ như bỡn, uy thế thật lớn tinh không hạm đội, trong chớp mắt cũng đã tổn thất nặng nề. Đây là chu diệt, là thiên về một bên chu diệt. Thiên nhân tộc thậm chí có thể không bị thương chút nào đem đối phương đoàn diệt. Không được, nguyên soái, chúng ta chống cự cùng tấn công, hoàn toàn không có ý nghĩa. Chúng ta hay lại là rút lui đi. Có đại tướng quả thực không chịu nổi, hướng về phía nguyên soái lớn tiếng nói. Lục Thương Hải nhàn nhạt nói, rút lui, phía sau chúng ta chính là địa cầu. Chúng ta nếu là lui, địa cầu thượng nhân môn, ai tới bảo vệ? Làm quá không quân, phải có táng thân tinh không? Thề tướng địch nhân ngăn ở địa cầu bên ngoài giác ngộ. Lục Thương Hải một phen, để cho các đại tướng trầm mặc. Mẹ, với đám này điều nhân liều mạng, chơi hắn, coi như không thể giết bọn họ, cũng phải nhường bọn họ biết. Nhân loại chúng ta tuyệt đối không phải cái loại này mềm yếu có thể bắt nạt chủng tộc. Chúng ta dẫu có chết không lùi, dẫu có chết không lùi, vô luận là tướng sĩ hay lại là binh lính, cũng cùng kêu lên giống to. Rầm rầm rầm, chung quanh cự hạm nổ mạnh ánh lửa, đưa bọn họ cặp mắt chiếu tựa như có một đám lửa đang cháy. Thiên nhân tộc lấy vô địch phong thái đem từng chiếc chiến hạm phá hủy. Nhưng chiến hạm trận liệt lại không có phát sinh mảy may thay đổi. Pháo binh cũng vẫn luôn không có đoạn tuyệt, không ngừng hướng thiên nhân tộc đổ xuống mà ra. Kia từng tiếng pháo binh nổ ầm, tựa như nhân loại không cam lòng gầm thét, coi như không cách nào đem mảnh này thiên kích phá, thậm chí không cách nào chạm đến trời cao độ.